Chương 1610, Bán Thánh. Từng đánh đến mềm tay. 2. Ta muốn cảm ơn người về chuyện của ca ta. Lý Thanh Y nói, ngươi không chỉ cứu hắn, còn chẳng khác nào cứu Lý gia ta. Chuyện nhỏ thôi, Dương Diệp nhìn về phía Lý Thanh Y, nói, ngươi đến tìm ta không phải là để cảm ơn sao? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Lý Thanh Y nói, Dương Diệp nhìn Lý Thanh Y một lát, sau đó nói, thật ra, trước đây biết ngươi vì cứu ca ca ngươi mà không tiếc đi trộm hầu nhi tử, trong lòng ta còn có chút kính nể ngươi, đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến ta hạ thủ lưu tình. Vì sao? Lý Thanh Y hỏi. Dương Diệp nói, ta có một mùi mùi, nếu như ta có nguy hiểm, nàng chắc chắn sẽ bất chấp tất cả tới cứu ta. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, nói vào chuyện chính đi. Lý Thanh Y liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi có muốn đổi đường khác, đừng đi qua Minh Vũ Thành không? Thế nào? Dương Diệp nhíu mày, Lý Thanh Y trầm ngâm rất lâu, sau đó nói, chúng ta nhận được tin tức, lúc này Minh Vũ Thành có người thanh đạo môn đang chờ ngươi, có lẽ còn không chỉ có một người, hơn nữa đều là áo bào trắng, thực lực có lẽ còn cao hơn nữ nhân mặc áo bào trắng này. Mục đích thực sự của bọn họ có lẽ không phải giết ngươi, mà ngăn cản ngươi tiếp tục đi tới. Sau đó chờ một người tới. Ai? Dương Diệp nói. Một lát, Lý Thanh Y nhìn sâu vào mắt Dương Diệp, sau đó nói, hắn rất nổi danh ở Thanh Châu, trước đây hắn lấy cảnh giới linh giả tiến vào Thanh Đạo Môn, cũng trở thành đệ tử của Nhân Môn. Mà sau khi hắn đạt được cảnh giới tôn giả đã trực tiếp trở thành đệ tử Địa Môn, rồi trực tiếp trở thành người đứng đầu Địa Môn. Người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, tính tình cũng rất tàn bạo hung ác. Trước kia, hắn có mâu thuẫn nhỏ cùng một thế lực cấp hoàng kim ở La Thiên Thành, hắn trực tiếp xông tới thành kia. Trong trận chiến ấy, hắn giết khoảng 100.000 người. À, Dương Diệp đi về phía trước, Lý Thanh Yên ngẩn người, sau đó vội vàng đi theo và nói tiếp, ngươi không hỏi thực lực của hắn sao? Hắn có thực lực gì? Dương Diệp hỏi, Lý Thanh Yên nhìn Dương Diệp một lát, sau đó cười gượng, nói, ngươi có biết không? Nếu để mang bá kia biết được bộ dạng không để ý của ngươi hắn nhất định sẽ xé xác ngươi. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Y, nói, nếu như hắn biết chiến tích trước kia của ta, hắn chắc hẳn sẽ không dám tới. Ta không tin, Lý Thanh Y nói, ta biết ngươi rất lợi hại, cũng tận mắt thấy, nhưng ngươi có lợi hại mấy đi nữa, có thể lợi hại như kiếm Hoàng Lục Uyển Nhi sao? Kiếm ý của nàng đã đạt tới thiên cấp tầng 1 từ lâu, có lẽ bây giờ đã thiên cấp tầng 2. Phải biết rằng, cổ kiếm trai đã từng có cường giả nói qua, nếu như Lục Uyển Nhi và Mang Bá ở cùng cấp, Lục Uyển Nhi không chắc có thể chiến thắng được hắn. Lục Uyển Nhi. Dương Diệp khẽ cười nhạt, hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu đã từng mỗi ngày ở trong sân tìm hắn xin chỉ giáo kiếm kỹ, bây giờ sống ở linh giới này tốt như vậy. Ngươi cười cái gì? Lý Thanh Y nói, ta đang suy nghĩ, nếu như Lục Uyển Nhi này nhìn thấy ta, không biết sẽ là biểu tình gì. Dương Diệp cười nói. Ngươi quen biết Lục Uyển Nhi sao? Lý Thanh Y kinh ngạc nói. Lúc này, Lý Huyền Cơ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hắn liếc nhìn cháu gái của mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương Tiểu Ca, truyền tống trận đã sử xong, nhưng nói vậy ngươi cũng hiểu rõ lúc này Minh Vũ Thành không bằng các ngươi đi đường vòng. Không sao. Dương Diệp nhìn về phía Lý Thanh Y, nói, giúp ta gọi Tiểu Mộng cùng Phạm Ly. Lý Thanh Y nhìn Dương Diệp rất lâu, thấy Dương Diệp lộ vẻ không cho phép người khác được nghi ngờ, nàng khẽ thở dài và xoay người rời đi. Chỉ trong giây lát, Lý Thanh Y dẫn theo Phạm Mộng cùng Phạm Ly xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp kéo tay Phạm Mộng theo Lý Huyền Cơ đi về phía truyền tống trận, chẳng bao lâu, mấy người đã đi tới một đài truyền tống. Dương Tiểu Ca, mặc dù mang bá này chỉ là cảnh giới tôn giả, nhưng hắn đã từng giết qua bán thánh. Lý Huyền Cơ trầm giọng nói. Bán thánh, khóe miệng Dương Diệp cong lên, hiện ra một nụ cười mỉm, ta đã từng, đánh đến mềm tay. Nói xong, Dương Diệp kéo Phạm Mộng cùng Phạm Ly trực tiếp bước vào đài truyền tống. Một ánh sáng chớp hiện, ba người biến mất ở trên đài truyền tống. Chương 1611, một chiêu quyết định sống chết. 1. Minh Vũ Thành. Mặc dù Minh Vũ Thành là một thế lực cấp hoàng kim, nhưng ở bên trong Thanh Châu này lại cũng không mấy nổi danh, bởi vì ở trong Thanh Châu này, thế lực cấp hoàng kim nhiều như trâu ngựa. Nhưng hôm nay, Minh Vũ Thành lại trở thành tiêu điểm chú ý của Thanh Châu, đệ tử của cổ kiếm trai đá quan tại chắn đường của Thanh Đạo Môn, lại giết hai đệ tử Địa Môn cùng một tên đệ tử Thiên Môn của Thanh Đạo Môn. Có thể nói, cổ kiếm trai đã hung hăng đánh mạnh vào mặt của cổ kiếm trai. Nhiều năm qua giữa cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn luôn đối đầu, đệ tử hai bên gặp mặt gần như sẽ phải tranh đấu một lúc, nhiều năm qua hai bên cũng có thua có thắng. Nhưng lần này đã không chỉ đơn giản là tranh đấu, cũng không phải đơn giản là thua cùng thắng. Lần này là sống hay chết, đối với loại thế lực như cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn, hai người chết cũng không tính là gì cả. Đối với bọn họ, người có thể chết nhưng không thể mất mặt mũi được. Mà lần này, Dương Diệp hung hăng đánh vào mặt thanh đạo môn, có thể nói lúc này mặt mũi của thanh đạo môn đã bị Dương Diệp giẫm đạp dưới chân. Nếu như Dương Diệp thật sự trở lại cổ kiếm trai, vậy không hề nghi ngờ gì, mặt của thanh đạo môn không chỉ bị đạp, mà còn bị giẫm đạp, bị giày xéo thật sự. Từ nay về sau, thanh đạo môn sẽ vĩnh viễn thấp hơn cổ kiếm trai một đầu, không chỉ thấp hơn cổ kiếm trai một đầu, ở trước mặt thế lực cấp bạch kim, bọn họ cũng không ngóc đầu lên được. Cho nên, đối với thanh đạo môn, Dương Diệp phải chết, hơn nữa còn không thể chết bình thường. Lúc này, ở xung quanh đài truyền tống của trung tâm Minh Vũ Thành, các huyền giả đứng đầy các nơi. Tuy nhiên người đáng chú ý nhất vẫn là hai nhóm người ở bên trái và bên phải của đài truyền tống. Nhóm người bên trái có 5 người, tất cả đều mặc áo bào trắng. Không hề nghi ngờ, những thứ này đều là đệ tử thiên môn của thanh đạo môn. Ở bên phải có 5 người, cả 5 người đều mặc áo xanh, thân đeo vỏ kiếm, không cần phải nói, bọn họ đều là đệ tử của cổ kiếm trai. Cha cha, cổ kiếm trai không chỉ có 3 kiếm khách trong cảnh giới tôn giả tới đây, ngay cả ngu kiếm Ngô Nham Trung cũng tới, hi hi. Xem ra lần cổ kiếm trai là quyết tâm phải cùng thanh đạo môn đập chết, ngu kiếm Ngô Nham Trung. Chính là Ngô Nham Trung đã từng lấy một tay kiếm thuật cơ bản vượt cấp chém giết cường giả bán thánh. Trừ hắn ra, còn ai có thể được gọi là ngu kiếm nữa? Trước đây, khi hắn còn là cảnh giới tôn giả thượng phẩm, lấy kiếm pháp căn bản chém giết một cường giả bán thánh. Từ đó về sau, hắn đánh một trận thành danh, bây giờ đã mấy năm trôi qua, hắn cũng đạt được cảnh giới hoàng giả. Với thực lực của hắn bây giờ, sợ rằng chỉ có thể hình dung bằng từ sâu không lường được, cổ kiếm trai phái hắn tới, xem ra là muốn hắn cổ vũ cho Dương Diệp, không muốn để cho Dương Diệp này bị cường giả thanh đạo môn uy hiếp hoặc bắt nạt, cha cha, xem ra cổ kiếm trai cũng quyết tâm bảo vệ Dương Diệp. Đúng lúc này, 5 người áo bào trắng bên trái ở dưới đài truyền tống đột nhiên đứng lên, sau đó ở trước mắt của mọi người, 5 người đều cung kính không người về một hướng. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy một nữ tử này khoảng 20 tuổi, gương mặt thanh tú, dáng người thon thả, trong tay cầm liêm đao chậm rãi đi, giống như tử thần đến từ minh giới, khiến người ta có cảm giác áp lực, nặng nề. Tử thần Khổng Liễm. Có người thất thanh kêu lên. Nghe đồn, người này vừa xuất hiện thì nhất định sẽ chết người. Không ngờ thanh đạo môn lại bảo nàng tới đây, thanh đạo môn muốn làm gì? Bây giờ bọn họ muốn đại khai sát giới cùng cổ kiếm trai sao? Chuyện lớn rồi. Khi giám người cổ kiếm trai nhìn thấy nữ tử này, vẻ mặt cũng nghiêm trọng, Dương Diệp sống, 5 người cổ kiếm trai ngươi chết. Dương Diệp chết, 5 người cổ kiếm trai ngươi cũng phải chết. Nữ tử vung liêm đao màu đen trong tay và đi tới trước mặt đám người cổ kiếm trai, nhìn bọn họ giống như đang nhìn người chết vậy, giọng điệu càng không cho phép người khác được nghi ngờ. Có bản lĩnh thì cứ tới. Nam tử dẫn đầu nhóm người cổ kiếm trai nhìn Khổng Liễm, giọng điệu ung dung. Nghe nói ngu kiếm ngươi có dấu hiệu trở lại nguyên trạng, ta rất sớm muốn được mở mang kiến thức, Khổng Liễm nói, hy vọng không để cho ta thất vọng. Tất cả có thể lập tức đi cùng. Ngô Nham Trung gật đầu và nói, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều huyền giả xung quanh đã lặng lẽ lùi về phía sau, làm lộ ra một mảnh đất trống lớn. Trên mảnh đất trống này chỉ còn có người của cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn, vào lúc hai bên cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn dương cung bạc kiếm. Vòng sáng trên đài truyền tống đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía đài truyền tống. Rất nhanh, một nam tử cùng hai nữ tử xuất hiện ở trên đài truyền tống. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào nam tử kia. Dương Diệp, ta có hơi sợ. Phạm Mông kéo thật chặt tay của Dương Diệp, giọng nói có hơi run rẩy. Trước khi tới nàng đã biết sẽ phát sinh chuyện gì. Dương Diệp cười khẽ nói, Tiểu Mộng phải nhớ kỹ, làm kiếm tu thì không sợ đất, không sợ trời. Không sợ thánh cùng tiên trên thế gian. Nói rất hay, Ngô Nham Trung cùng đám người cổ kiếm trai đi tới trước mặt Dương Diệp, Ngô Nham Trung quan sát Dương Diệp, sau đó nói, cứ buông tay ra làm đi, không có người nào có thể ỷ lớn hiếp nhỏ ở đây, ta sẽ phục vụ quên mình tới bảo đảm điều này. Dương Diệp nhìn đám người Ngô Nham Trung một lát, sau đó nói, cảm ơn. Nói xong, hắn đi tới trước mặt đám người thanh đạo môn, nói, Thanh Đạo Môn muốn không chết không dừng với Dương Diệp ta phải không? Ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống sao? Khổng Liễm nói, các ngươi cùng tiến lên, hay là từng người lên một? Dương Diệp hỏi ngược. Xôn xao. Tất cả mọi người ở đó đều trợn mắt há hốc mồm, bao gồm cả đám người Cổ Kiếm Trai. Chương 1612, một chiêu quyết định sống chết. 2. Cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Rất nhiều người đều cho rằng mình đã nghe nhầm, đùa kiểu gì vậy, đây chính là đệ tử thiên môn của Thanh Đạo Môn, những người này đều là yêu nghiệt siêu cấp trong truyền thuyết, còn là có thể vượt cấp chém giết cường giả yêu nghiệt siêu cấp, Dương Diệp này tự nhiên lại bảo bọn họ cùng tiến lên. Hơn nữa trong đó còn bao gồm cả Khổng Liễm đã là cảnh giới hoàng giả. Điên cuồng, đặc biệt điên cuồng, đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với Dương Diệp. Ngươi xác định không phải người đang nói đùa chứ? Khổng Liễm nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, tốc độ xoay tròn của liêm đạo trong tay nàng bắt đầu nhanh hơn, không gian kia trực tiếp bị liêm đao cắt thành từng vòng tròn màu đen. Dương Diệp khẽ cười, nói, các ngươi biết không? Ta đã bị các ngươi làm phiền, hôm nay tới một người, ngày mai tới một người. Cứ tiếp tục như thế, các ngươi không phiền, ta cũng thấy phiền. Nếu như vậy, vì sao các ngươi không để người lợi hại nhất của các ngươi tới? Nói thật, nhìn các ngươi cứ hết người này tới người khác đưa tiền cùng chịu chết, trong lòng ta thật ra rất cao hứng, bởi vì bây giờ ta quả thật rất nghèo, nhưng ta thật sự không muốn lãng phí thời gian. Cùng Thanh Đạo Môn các ngươi. Cho nên, các ngươi cùng tiến lên đi. Bây giờ hắn đã khôi phục lại thực lực 7-8 phần. Bây giờ chuyện hắn muốn làm nhất là đi tìm đám người An Nam Tỉnh cùng Hiểu Vũ Tịch còn có Đinh Thực Dược. Ngoài trừ tìm đám người An Nam Tỉnh, hắn còn muốn đi gia tộc của Mạc Lão cùng nhà Gia Cát, có thể nói, có rất nhiều chuyện còn đang chờ hắn đi làm. Mà không phải lãng phí thời gian cùng những người của Thanh Đạo Môn. Không nói đùa nữa, các ngươi cùng tiến lên đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Dương Diệp nói, khóe miệng Khổng Liễm cong lên lộ ra sự hung ác. Hắn đang muốn ra tay, một người thanh niên sau lưng nàng lại nói, Khổng sư tỷ, cứ để cho ta tới đi. Nếu sư tỷ giết hắn, Thanh Đạo Môn ta cũng không lấy lại mặt mũi. Sở dĩ hắn dám nói như thế cũng vì điểm ấy. Khổng Liễm đi mấy bước về phía trước, khi còn cách Dương Diệp chỉ hơn 10 cm, khóe miệng nàng vẫn có phần dữ tợn. Hôm nay nếu ngươi không chết, ta tự nguyện rời khỏi Thanh Đạo Môn, tới chân trời góc biển, ta cũng phải giết ngươi. Ngươi biết không? Dương Diệp nói, đã từng có rất nhiều người muốn giết ta, mà bây giờ cỏ trên mộ phần của bọn họ có thể còn cao hơn người ngươi. Phải vậy không? Khổng Liễm bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói, hy vọng ngươi đừng chết. Nếu không, ta sẽ thấy rất rầu rĩ buồn bực. Bởi vì ta chưa bao giờ nóng lòng muốn giết một người như vậy. Ngươi! Ngươi nói nhảm xong chưa? Dương Diệp đột nhiên cắt ngang lời Khổng Liễm nói, không động thủ, vậy cút sang một bên. Đừng làm chậm trễ thời gian của chúng ta. Khổng Liễm nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể lớn lối như vậy. Nói xong, nàng xoay người nhìn về phía nam tử sau lưng nàng, Lâm Khai, kiềm chế một chút, đừng trực tiếp hại chết hắn. Sẽ để lại một hơi thở cho sư tỷ. Nam tử tên là Lâm Khai khẽ nói, Khổng Liễm khẽ gật đầu, sau đó tránh qua một bên. Lúc này, Ngô Nhàm Trung đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói, lúc này Lục Uyển Nhi đang ở Cổ Kiếm Trai sao? Ngô Nhàm Trung có phần sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, nói, Lục sư tỷ đúng là đang ở trong Cổ Kiếm Trai, tuy nhiên nàng đang bế quan trùng kích bán thánh, bất kỳ kẻ nào cũng không được quấy nhiễu, ngươi quen biết nàng sao? Hóa ra là như vậy. Dương Diệp đã hiểu rõ. Sau khi hắn đi tới Thanh Châu này, theo đạo lý, lúc này hắn đã có một ít danh tiếng, đám người Lục Uyển Nhi cùng An Nam Tỉnh hẳn phải biết hắn đã đi tới linh giới này mới phải. Đặc biệt là Lục Uyển Nhi, hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, cao tầng của Cổ Kiếm Trai cũng đã bị kinh động tới, Lục Uyển Nhi không có lý nào lại không biết. Bây giờ, hắn cuối cùng đã hiểu rõ, hóa ra Lục Uyển Nhi đang bế quan tu luyện, nhưng hắn vẫn nghi ngờ, bởi vì đám người An Nam Tỉnh, Minh Nữ, còn có Đinh Thực Dược cùng Hiểu Vũ Tịch không thể cũng đang bế quan chứ. Nếu như các nàng nghe được tin tức của hắn, nhất định sẽ tới tìm hắn, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có một người nào tới đây. Lẽ nào các nàng không ở Thanh Châu này? Dương Diệp nhíu mày lại. Ngươi động thủ trước đi, đúng lúc này, Lâm Khai cắt ngang mạch suy nghĩ của Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn Lâm Khai, nói, ngươi mang theo bao nhiêu đá năng lượng siêu phẩm? Ta đã nhiều năm tích góp, được khoảng 2 vạn, ngươi có bản lĩnh lấy được sao? Lâm Khai nói. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, vỏ kiếm cổ đã xuất hiện ở trên tay hắn, kiếm được đúc vào vỏ kiếm cổ, nói, ta không thích lãng phí thời gian, cho nên một chiêu quyết định sống chết. Hắn nói dứt lời, kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, thanh huyền kiếm đạo cấp của Dương Diệp ầm ầm vỡ nát. Chương 1613, kiếm tới, kiếm tới, kiếm tới. Một, kiếm vỡ, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Mà trong ánh mắt mọi người, cơ thể nam tử tên gọi là Lâm Khai kia đã bị chia làm hai nửa, ngũ tạng lục phủ theo máu tươi rơi đầy xuống đất, cảnh tượng đẫm máu đến cực điểm. Giết chết trong nháy mắt. Một kiếm giết chết trong nháy mắt. Yên tĩnh, sự yên tĩnh giống như chết chóc vậy, tất cả mọi người nhìn chằm chằm giống như hóa đá, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Không có bất kỳ người ngờ được Lâm Khai sẽ bị một kiếm giết chết trong nháy mắt, thậm chí không có nổi sức chống trả nào. Trong đó bao gồm cả đám người cổ kiếm trai và khổng liễm được gọi là tử thần kia. Lâm Khai là yêu nghiệt siêu cấp cảnh giới tôn giả thượng phẩm, hơn nữa đã từng giao đấu cùng yêu thú cấp bán thánh mà không bại, không ngờ hắn ở trong tay Dương Diệp thậm chí không đỡ nổi một kiếm. Dương Diệp này là bán thánh cao cấp sao? Dương Diệp vẫy tay một cái, nhẫn chứa đồ trên ngón tay Lâm Khai đã bay đến trong tay hắn. Sau khi kiểm tra, Dương Diệp khẽ gật đầu. Lâm Khai không nói sai. Trong này quả thật có 2 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Sau khi cất nhẫn chứa đồ xong, Dương Diệp nhìn về phía đám người thanh đạo môn, nói, chơi với các ngươi giống như chơi với đám trẻ con vậy, hoàn toàn không có thú vị gì cả. Tuy nhiên cũng tốt, các ngươi đều rất giàu có, ta vừa vặn đang thiếu đá năng lượng siêu phẩm. Bây giờ ta hỏi một câu, các ngươi cùng tiến lên, hay tiếp tục tới từng người một? Điên cuồng, đặc biệt điên cuồng. Không thể không nói. Lời nói của Dương Diệp đặc biệt điên cuồng, nhưng bây giờ tất cả mọi người cảm thấy hắn có tư cách điên cuồng như vậy. Theo người khác thì Dương Diệp đang điên cuồng, đang cố ý đánh vào mặt thanh đạo môn, nhưng Dương Diệp chỉ đang nói một sự thật. Không phải những thiên tài thanh đạo môn này yếu, mà thanh đạo môn đánh giá thấp thực lực của hắn, bởi vì cảnh giới của bản thân hắn là hoàng giả cửu phẩm. Hơn nữa chiến lực của hắn đã không thua bán thánh trung cấp trước đây, thậm chí bán thánh cao cấp cũng có thể chiến đấu được. Thanh đạo môn lại phái những người cảnh giới tôn giả tới giết hắn, dưới tình huống này, thanh đạo môn tất nhiên sẽ bị gài bẫy mà chết. Ánh mắt ta đúng là vụng về. Khổng Liễm trầm giọng nói, chỉ một kiếm lại làm cho nàng biết được, thực lực của người trước mắt này đã đạt đến trình độ như các nàng, thậm chí còn mạnh hơn nàng, bởi vì cho dù là nàng cũng không có cách nào một đòn giết chết Lâm Khai trong nháy mắt. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người thanh đạo môn, sau đó nói, không ai tới. Vậy ta sẽ đi đi. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Phạm Mộng cùng Phạm Ly. 2 tỷ muội hiểu ý, vội vàng đi tới bên cạnh Dương Diệp. Hắn kéo tay Phạm Mộng và đi về phía trước. Một người thanh niên mặc áo bào màu trắng của thanh đạo môn muốn đi ra, nhưng bị Khổng Liễm ngăn cản, người không phải là đối thủ của hắn. Cứ để cho hắn đi như thế, thanh đạo môn ta nhất định sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Người thanh niên trầm giọng nói. Khiến thanh đạo môn ta làm trò cười cho mọi người sao? Hắn tính là thứ gì chứ? Đúng lúc này, một tiếng gầm thét giận dữ giống như dã thú rít gào đột nhiên vang lên trong không trung. Tiếp theo, một tiếng không khí nổ mạnh chói tai đột nhiên vang lên. Một đường đao khí màu vàng chém ngang đến, mục tiêu chính là Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp có ánh sáng lạnh chợt lóe lên, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía đao khí kia. Ầm, đao khí tiêu tan. Một sóng khí mạnh mẽ đột nhiên khuếch tán ra, mặt đất xung quanh vỡ nát. Mọi người quá khiếp sợ, vội vàng lùi lại phía sau. Hàm Ly cũng vội vàng kéo Phạm Mộng tránh qua một bên. Trong trường hợp này, các nàng tiếp tục đứng ở bên cạnh Dương Diệp sẽ chỉ liên lụy đến Dương Diệp. Sóng khí tiêu tan, một nam tử đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nam tử này có dáng người cao lớn, ít nhất lớn hơn người bình thường gấp 3 lần. Một cánh tay của hắn lại phải lớn bằng thắt lưng của một nam tử trưởng thành, 2 mắt còn to giống như nắm đấm, ở trên bả vai của hắn vác một thanh đao lớn bằng thân người bình thường. Nam tử này cho người ta cảm giác không phải là người, mà là một con thú hoang cuồng bạo đến từ sâu trong núi. Mang Bá, hắn chính là Mang Bá. Có người kinh hãi, ở trong Thanh Châu này, có thể nói là Mang Bá rất nổi danh, cũng khiến người ta kiêng kỵ nhất. Hắn khát máu, hắn tàn bạo, hắn điên cuồng. Có lẽ hắn không phải là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của thanh đạo môn, nhưng hắn tuyệt đối là người của thanh đạo môn làm cho người ta kiêng kỵ cùng sợ hãi. Không vì gì khác, chỉ bởi vì hắn chính là một kẻ điên từ đầu đến chân. Ánh mắt Mang Bá nhìn lướt qua trên người Dương Diệp, cuối cùng lại nhìn về phía Phạm Mộng cùng Phạm Ly, trong mắt hoàn toàn không che giấu vẻ dâm đãng. Các ngươi chính là nữ nhân của Dương Diệp này sao? Ha ha, Dương Diệp có diễm phúc không nhỏ, trên đường đi còn có hai mỹ nhân yểu điệu làm bạn. Các ngươi yên tâm, đợi lát nữa chờ ta chặt đầu của Dương Diệp này xong, ta sẽ thay hắn chăm sóc các ngươi. Ta bảo đảm sẽ làm cho các ngươi hàng đêm không xuống giường được, ha ha. Dứt lời, đao lớn trong tay hắn chợt chém về phía Dương Diệp. Một đường đao khí cắt qua không trung, lập tức tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp thản nhiên đánh ra một quyền, đao khí kia trực tiếp bị nghiền nát. Dương Diệp vẫy tay một cái, một thanh kiếm từ trong vỏ kiếm của đệ tử cổ kiếm trai hóa thành một đường kiếm quang bay đến trong tay hắn. Dương Diệp cầm kiếm và đi về phía Mang Bá, xem ra, thanh đạo môn người không chỉ không tính buông tha ta, ngay cả bằng hữu của ta cũng không định buông tha. Âm, đao lớn trong tay Mang Bá rơi xuống mặt đất lập tức chấn động mạnh, rất nhiều vết nứt nhanh chóng lan tràn ra. Hắn cười gằn với vẻ điên cuồng và nói, đương nhiên không định buông tha rồi, ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ làm cho ngươi quỳ gối ở trước cửa Minh Vũ Thành. Biết ta cho ngươi quỳ làm gì không? Chính là cho ngươi quỳ nhìn hai nữ nhân của ngươi tiếp khách. Nói đến đây, hắn cười ha ha và chỉ vào Phạm Mộng cùng Phạm Ly, nói, tất cả nam nhân Minh Vũ Thành nghe đây, đợi ta sẽ phế bỏ hai nữ nhân này, sau đó cho các nàng nằm ở cửa Minh Vũ Thành, chỉ cần một viên đá năng lượng. Tất cả mọi người ở Minh Vũ Thành có thể lên. Nhớ kỹ, chỉ cần một viên đá năng lượng, ha ha, gương mặt hai tỷ muội Phạm Ly trắng bệch, Phạm Mộng lấy chặt lấy tay của Phạm Ly, cơ thể có chút run rẩy. Cho dù Phạm Ly tương đối bình tĩnh hơn nhưng trong mắt cũng có phần khủng hoảng. Đối với các nàng, Thanh Đạo Môn là tồn tại mạnh hơn Diệp Gia không biết bao nhiêu lần. Phải nói rằng, đó là tồn tại đã từng khiến các nàng cần phải ngước mắt nhìn lên. Mà bây giờ... thế lực đó lại muốn đối phó với các nàng có thể không sợ sao? Dương Diệp cười và nhìn Mang Bá, nói, từ khi đi tới linh giới này, đây là lần đầu tiên ta có ý nghĩ tiêu diệt Thanh Đạo Môn, diệt Thanh Đạo Môn ta sao? Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh, chương 1614, kiếm tới, kiếm tới, kiếm tới. 2. Dương Diệp, ngươi đúng là tài năng hơn người. Không lĩnh ngộ kiếm ý lại hoàn toàn không kém hơn kiếm tu đã lĩnh ngộ kiếm ý thiên cấp, nhưng người muốn tiêu diệt Thanh Đạo Môn ta sao? Người tính là thứ gì chứ? Nếu không phải đây là tranh đấu giữa các tiểu bối các ngươi, lão phu đã một chưởng khiến cho người hồn phi phách tán rồi, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Dương Diệp nói. Vậy hãy để cho ta mỏi mắt mong chờ. Phía chân trời truyền đến âm thanh, thật ra ta muốn xem thử, Dương Diệp người có thể tiêu diệt Thanh Đạo Môn ta không? Ta càng muốn xem, Dương Diệp ngươi có thể sống qua hôm nay không? Mang Bá, giống như lời ngươi nói, đợi lát nữa đừng giết người này, Thanh Đạo Môn ta muốn cho người đời nhìn thấy kết quả của kẻ đối địch với Thanh Đạo Môn ta. Trưởng lão yên tâm, Mang Bá cười nói, đợi lát nữa ta sẽ không giết chết hắn, ta sẽ làm cho hắn trở thành phế nhân, trở thành thái giám, sau đó để cho hắn quỳ gối ở cửa thành Minh Vũ Thành, mỗi ngày nhìn nữ nhân của hắn rên rỉ trong quần của người khác thế nào, ha ha. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía hai tỷ muội Phạm Mộng, nói, các ngươi sợ không? Lúc này, Phạm Mộng lắc đầu nhỏ, nói, có ngươi ở đây, ta không sợ gì cả. Đợi lát nữa các ngươi sẽ phải sợ thôi. Mang Bá cười dữ tợn, sau đó nhìn về phía Khổng Liễm, nói, Khổng sư tỷ, hôm nay chúng ta lại giết tất cả những đệ tử kiếm tông ở đây được không? Chúng ta cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ, cảnh giới tôn giả đấu với cảnh giới tôn giả, cảnh giới hoàng giả đấu với cảnh giới hoàng giả. Chúng ta làm cho người đời thấy cổ kiếm trai rốt cuộc mạnh hơn, hay là Thanh Đạo Môn ta mạnh hơn? Hắn rất mạnh. Khổng Liễm trầm giọng nói. Có thể mạnh hơn ta sao? Mang Bá vừa dứt lời, trong cơ thể hắn đột nhiên phát ra một uy áp khủng khiếp, áp lực xuất hiện, không gian giống như bị đun sôi, dâng lên từng đợt chấn động. Sát ý thiên cấp tầng 1. Tất cả mọi người ở đó cực kỳ hoảng sợ. Ha ha. Mang Bá giơ đao lớn trong tay lên, chỉ thẳng vào Dương Diệp, nói, giết. Mang Bá vừa dứt lời, đám người Khổng Liễm lập tức ra tay. Tuy nhiên không phải là ra tay với Dương Diệp, mà những đệ tử cổ kiếm trai kia, Dương Diệp, ngươi yên tâm chiến đấu đi. Chỉ cần ngươi còn sống trở lại cổ kiếm trai, cho dù chúng ta chết cũng đáng. Ngô Nham Trung vừa dứt lời, vỏ kiếm sau lưng của hắn lập tức bắn ra một đường kiếm quang chém xuống Khổng Liễm, bốn gã đệ tử của Cổ Kiếm Trai sau lưng hắn cũng lập tức phát động huyền kiếm, xông về phía đám người Thanh Đạo Môn. Dương Diệp, ta giết ngươi trong 10 chiêu. Màn bá gầm lên giận dữ và người đã bắn ra, đao lớn trong tay lấy khí thế mở trời tách đất chém ngang về phía Dương Diệp. Lực lượng trong đao lớn mạnh tới mức đè ép cho không gian kia trực tiếp vặn vẹo một hồi, vô cùng kinh người. Hôm nay, tất cả đệ tử của Thanh Đạo Môn ở đây đều phải chết. Tay phải của Dương Diệp lật một cái, một thanh huyền kiếm đạo cấp xuất hiện ở trong tay hắn. Trường kiếm chợt đâm tới. Keng, đao kiếm vừa va chạm thì hai người lập tức chấn động mạnh, không gian còn trực tiếp vỡ nát. Một kiếm phế bỏ ngươi. Dương Diệp cắm kiếm vào vỏ kiếm cổ, sau đó chợt rút ra, tiếng kiếm ngân vang vọng không trung, kiếm vỡ nát. Một đường kiếm quang chợt lóe lên, vẻ mặt Mang Bá đã biến đổi và không dám khinh thường nữa, hai tay nắm thấy đao lớn bổ mạnh từ trên xuống, khai thiên lập địa. Theo Mang Bá vừa dứt lời, một đường đao khí bắn ra khỏi mũi đao lớn của hắn. Trong tầm mắt của mọi người, đao khí cùng kiếm khí kia va chạm mạnh vào nhau, nhưng điều làm cho mọi người kinh hãi là đao khí của Mang Bá không ngờ giống như tờ giấy mỏng, bị đường kiếm khí kia lập tức cắt ra. Sao có thể như vậy được? Mang Bá hoảng hốt và định né tránh, đáng tiếc đã quá muộn, đường kiếm khí kia của Dương Diệp đã đánh vào trước ngực của hắn. Mang Bá hoảng hốt, cầm đao lớn trong tay chắn ngang trước ngực. Ầm, đao lớn chấn động mạnh nhưng không vỡ, Mang Bá lại trực tiếp bay ra ngoài. Mang Bá tất nhiên còn chưa chết, nhưng một kiếm kia lại làm cho hắn trực tiếp trở thành một người máu, trong mắt của hắn vẫn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, cho dù là bán thánh cũng không có khả năng dễ dàng phá được một đòn kia của hắn. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, chân phải của Dương Diệp dẫm lên trên mặt Mang Bá, nhưng không nhìn hắn mà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói, người của Thanh Đạo Môn các ngươi nhìn đây, ta giết đệ tử của Thanh Đạo Môn ngươi giống như giết chó, muốn giết thế nào thì giết như thế. Ngươi không tin sao? Bây giờ ta lại làm mẫu cho các ngươi nhìn. Dứt lời, Dương Diệp vẫy tay một cái, không biết một thanh kiếm từ đâu bay tới và rơi vào trong tay hắn, kiếm vào vỏ kiếm cổ, Dương Diệp chợt rút ra. Kiếm vỡ, kiếm quang hiện lên. Một đệ tử áo bào trắng của Thanh Đạo Môn ở phía xa lập tức bị chém ngang thành hai nửa. Kiếm tới. Dương Diệp vừa dứt lời, lại một thanh kiếm bay đến trong tay hắn, sợ các ngươi không nhìn thấy rõ, ta làm mẫu cho các ngươi nhìn lại lần nữa. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, kiếm đột nhiên rút ra khỏi vỏ, kiếm vỡ và phía xa đã có một đệ tử áo bào trắng của Thanh Đạo Môn trực tiếp bị mất mạng. Kiếm tới. Giọng nói Dương Diệp lại vang tới. Chương 1615, hung hăng dẫm đạp lên tôn nghiêm. Một, kiếm vào vỏ kiếm cổ, Dương Diệp lại chợt rút kiếm ra. Kiếm vỡ, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Vù, ngoại trừ Khổng Liễm cường giả cảnh giới hoàng giả kia, bốn gã đệ tử áo bào trắng Thanh Đạo Môn đều bị một kiếm phân thay thành hai nửa. Giờ phút này, mọi người thấy đầu trống rỗng, Khổng Liễm cũng vậy, ở trong mắt nàng đầy vẻ khó tin. Lúc này trong lòng đệ tử của Cổ Kiếm Trai cũng rất chấn động. Bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp sẽ khủng khiếp như vậy, ông trời ơi, những người này đều là đệ tử áo bào trắng của Thanh Đạo Môn. Dương Diệp lại giết giống như hái rau vậy, mà đến lúc này, xung quanh còn có rất nhiều người vẫn chưa tin được cảnh tượng trước mặt là sự thật. Yên lặng, sự yên lặng chết chóc, ta thừa nhận, chúng ta đã đánh giá thấp ngươi một cách nghiêm trọng. Lúc này, một giọng nói trầm thấp từ phía chân trời truyền đến, trong giọng nói lộ ra sát ý, nhưng phần nhiều là kinh ngạc. Dương Diệp bật cười, sau đó cúi đầu nhìn về phía Mang Bá, lúc này, Mang Bá đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trong mắt đầy vẻ dữ tợn. Hắn không phải không muốn động, nhưng căn bản không nhúc nhích được, Dương Diệp chân đạp ở bụng của hắn giống như một ngọn núi lớn vậy, làm cho hắn sắp ngặt thở rồi. Ta là một người hẹp hòi, trong mắt không chứa được một hạt cát, Dương Diệp mắt nhìn xuống Mang Bá, những lời ngươi nói lúc trước làm cho ta cảm thấy rất khó chịu, cho nên, ta quyết định làm cho ngươi cảm thấy chết cũng là một hy vọng xa vời. Dương Diệp vừa dứt lời, trường kiếm đâm tới. Cắm vào trong miệng của Mang Bá và nhẹ nhàng khuấy động, đầu lưỡi của Mang Bá lập tức hóa thành từng miếng thịt vụn. Cùng lúc đó, chân phải của hắn đột nhiên dùng sức, bụng Mang Bá lập tức truyền đến một tiếng động khẽ. Cha cha, phá đan điền để đề phòng Mang Bá tự sát. Ngươi thật lớn mật, phía chân trời truyền đến một tiếng gầm lên giận dữ, tiếp theo có một bàn tay khổng lồ xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp, lại muốn chọc nát Dương Diệp nghiền nát. Mà lúc này, Một đường kiếm khí đột nhiên bắn nhanh ra từ phía chân trời, tốc độ của kiếm khí rất nhanh, lập tức chém trên bàn tay khổng lồ kia làm nó chấn động mạnh và vội vàng rụt lại. Nam Cung Thiên. Một tiếng nói trầm và ẩn chứa sát ý cùng bạo vang lên. Khánh Vô Cực, ngươi làm tiền bối lại muốn nhúng tay chuyện giữa đám tiểu bối, khó tránh khỏi quá mất mặt rồi. Tiếng nói này vừa dứt, một lão già mặc áo choàng dài với hai màu xanh, trắng giao nhau xuất hiện ở trên không trung, cùng lúc đó, đối diện hắn cũng xuất hiện một lão già mặc trường bào màu xám, toàn thân bị áo bào che khuất, không nhìn thấy rõ diện mạo. Nam Cung Thiên, xem ra cổ kiếm trai ngươi muốn ra tay với thanh đạo môn ta sao? Người áo bào màu xám trầm giọng nói. Ngươi nói quá nghiêm trọng rồi. Nam Cung Thiên khẽ nói, trao đổi giữa đám tiểu bối với nhau, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Trước đây mang bá của thanh đạo môn ngươi đã từng giết qua không ít đệ tử của cổ kiếm trai ta, nhưng cổ kiếm trai ta cũng có nói gì đâu. Trong cùng cấp bị giết chết là do tài nghệ không bằng người, đệ tử của cổ kiếm trai ta chết ở trên tay hắn chính là do học nghệ không tinh. Mà bây giờ, đệ tử thanh đạo môn ngươi thua ở trong tay của đệ tử của cổ kiếm trai ta, ngươi làm trưởng bối lại muốn ra tay, không phải thật sự rất mất mặt sao? Nói đến đây, Nam Cung Thiên chỉ vào Dương Diệp phía dưới, nói, hôm nay ta nói rõ một câu, chỉ cần có đệ tử cùng cấp của thanh đạo môn ngươi có thể giết hắn, muốn giết thế nào cũng được, cổ kiếm trai ta không nói thêm một câu. Nhưng nếu như thanh đạo môn ngươi không biết xấu hổ mà muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, đương nhiên cổ kiếm trai ta có khả năng không bảo vệ nổi hắn, nhưng bảo đảm sau này thanh đạo môn ngươi có một thiên tài ra ngoài, cổ kiếm trai ta giết một người, ra hai người, cổ kiếm trai ta giết cả hai. Cổ kiếm trai không thể có tình cảm quá sâu nặng với Dương Diệp, nhưng lúc này Dương Diệp tuyệt đối không thể chết do thanh đạo môn ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu không sẽ làm lạnh tâm rất nhiều đệ tử cổ kiếm trai, cũng chẳng khác nào để cho cổ kiếm trai tổn thất một thiên tài kiếm đạo siêu cấp, còn sẽ làm cổ kiếm trai trở thành trò cười của Thanh Châu. Có thể nói, sống hay chết của Dương Diệp không chỉ liên quan đến mặt mũi của thanh đạo môn, cũng liên quan đến mặt mũi của cổ kiếm trai. Nam tử áo bào màu xám im lặng. Mà lúc này, Dương Diệp lại di chuyển, chỉ thấy hắn kéo mang bá nửa chết nửa sống đi từng bước một về phía trước, đột nhiên, hắn ngừng lại, sau đó nhìn về phía Ngô Nham Trung, nói, vẫn mong sư huynh giúp ta mang thi thể của bốn đệ tử của thanh đạo môn theo. Ngô Nham Trung liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, cứ như vậy, đám người Ngô Nham Trung một người kéo một thi thể đi theo Dương Diệp. Làm càn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người áo bào màu xám phía chân trời giận dữ. Mà lúc này, một đường kiếm khí cắt qua chân trời, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khánh huynh, chúng ta đã lâu không so tài, hôm nay khó gặp được một lần, vậy chúng ta dứt khoát so tài một lần đi. Nam Cung Thiên vừa dứt lời, không trung xuất hiện kiếm khí khắp bầu trời. Phía chân trời, hai vị cường giả siêu cấp đại chiến, Dương Diệp không hề dừng bước, vẫn kéo Mang Bá đi từng bước về phía trước mặt. Mang Bá nhìn Dương Diệp đầy oán độc, hắn muốn cử động, nhưng đã không cử động được. Bởi vì kinh mạch ở hai tay, hai chân hắn đã bị Dương Diệp phế bỏ, thậm chí hắn muốn tự sát cũng không thể tự sát được. Một đường đi có vô số người đi theo, tất cả mọi người tò mò, không biết Dương Diệp rốt cuộc muốn làm gì. Dần dần, mọi người đã phát hiện Dương Diệp định đi đâu. Bởi vì hướng đó chính là Thành Minh Vũ Thành, đúng lúc này, Khổng Liễm được gọi là tử thần đứng ở trước mặt đám người Dương Diệp. Khổng Liễm không nói gì, liêm đao màu đen trong tay nàng điên cuồng xoay tròn. Từng khí thế khủng khiếp bắn ra khỏi cơ thể nàng, làm không gian bị kích động dâng lên từng đợt chấn động. Khổng Liễm chậm rãi giơ liêm đao lên, chỉ thẳng vào Dương Diệp, ngươi rất mạnh, ta nhìn ra được lúc trước ngươi tuyệt đối chưa lấy ra hết thực lực thật sự. Ta rất tò mò, ngươi là một cảnh giới tôn giả rốt cuộc mạnh tới mức nào. Lúc này, Ngô Nham Trung đi tới trước mặt Dương Diệp, một thanh kiếm sắc đã xuất hiện ở trên tay hắn. Khổng Liễm, ỷ lớn hiếp nhỏ không tính là bản lĩnh gì cả. Ngươi không phải muốn biết thêm về ngu kiếm của ta sao? Bây giờ thử một chút đi. Ngô Nham Trung vừa dứt lời, cũng không đợi Khổng Liễm từ chối, kiếm sắc trong tay đã đâm tới. Một kiếm này nhìn rất bình thường, đặc biệt bình thường, giống như ăn cơm hay đi lại vậy, không có chỗ nào kỳ lạ cả. Nhưng chính là một kiếm này lại làm cho Khổng Liễm biến sắc. Kiếm pháp không tệ, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó kéo Mang Bá tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại và nhìn về phía Khổng Liễm đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt cùng Ngô Nham Trung, nói, chương 1616, hung hăng dẫm đạp lên tôn nghiêm. Hai, nếu ngươi không chết, ta có thể cho ngươi xem thử. Nói xong, Dương Diệp xoay người tiếp tục đi về phía cửa thành, sau lưng hắn, đệ tử của Cổ Kiếm Trai vội vàng đỡ thi thể người áo bào trắng bị Ngô Nham Trung tha lại dưới đất và theo sau. Làm càn. Lại dám sỉ nhục Thanh Đạo Môn ta. Đúng lúc này, một nam tử áo bào màu trắng từ phía xa lao đến. Nhưng hắn còn chưa đi tới trước mặt Dương Diệp đã bị một đường kiếm quang trực tiếp phân thay thành hai nửa. Dương Diệp, Phạm Mộng bỗng nhiên quá khiếp sợ, vội vàng đi tới bên cạnh Dương Diệp. Bởi vì lúc này khóe miệng của Dương Diệp tự nhiên tràn ra máu tươi, Dương Diệp lắc đầu, nói, không cần phải lo lắng, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Đúng rồi, nhớ thu hết tất cả những chứa đồ của những người đã chết, đó đều là bảo bối đấy. Ngươi thật sự không có việc gì chứ? Phạm Mộng cũng sắp khóc. Bởi vì nhìn Dương Diệp thế nào cũng không giống như không sao. Yên tâm, ta tự biết chừng mực, Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhìn về phía một đệ tử của Cổ Kiếm Trai, nói, vị bằng hữu này, kéo như thế khó tránh khỏi quá phiền toái đi, ngươi tìm sợi dây sâu thi thể của bọn họ lại với nhau, chẳng phải sẽ bớt việc sao? Ta là Lâm Tiêu. Nam tử kia nói, ngươi xác định ngươi muốn làm như thế chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, tất nhiên. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Chỉ trong giây lát, ngoại trừ Mang Bá ra, năm đệ tử áo bào trắng đã chết của Thanh Đạo Môn đều bị sâu lại với nhau giống như sâu thịt vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người ở đó hoảng hốt. Đây là muốn sỉ nhục Thanh Đạo Môn à? Không cần phải nói, quan hệ giữa Thanh Đạo Môn cùng Dương Diệp nhất định sẽ không cách nào tốt được. Cứ như vậy, Dương Diệp kéo Mang Bá đi về phía cửa thành. Sau lưng hắn là đám người Lâm Tiêu kéo một sợi dây. Ở trên sợi dây là thi thể năm đệ tử áo bào trắng của Thanh Đạo Môn, Dương Diệp còn tốt, vẫn bình tĩnh như thế, mà trong lòng bốn người Lâm Tiêu lại rất xúc động. Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn đã tranh đấu với nhau rất nhiều, hai bên đều từng giết đệ tử của bên kia, cũng từng sỉ nhục đối phương, nhưng sỉ nhục giống như lần này thì vẫn là lần đầu. Lúc này, lo âu trong lòng đám người Lâm Tiêu còn vượt qua kích động cùng hưng phấn. Bởi vì nếu làm không tốt sẽ khiến Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn liều mạng với nhau. Nếu như hai thế lực cấp bạch kim đấu với nhau sẽ gây ảnh hưởng đến tất cả Thanh Châu. Cổ Kiếm Trai, các ngươi tự tìm đường chết. Đúng lúc này, trong đám người phía xa vang lên một giọng nói. Tiếp theo, một người bắn nhanh về phía đám người Dương Diệp. Kiếm tới, Dương Diệp vẫy tay một cái, trong đám người đột nhiên có một thanh kiếm bay ra, thanh kiếm kia hóa thành một đường kiếm quang lao tới trong tay của Dương Diệp. Kiếm được đút vào vỏ và rút ra, kiếm vỡ, kiếm quang lướt qua, người chết. Cứ như vậy, trên sợi dây lại có thêm một thi thể. Trong đám người, từng đệ tử của Thanh Đạo Môn không ngừng bay ra, trong đó có áo bào trắng, có áo bào đen, cũng có áo bào màu đỏ, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, những người này đều bị sâu chuỗi ở trên sợi dây. Bây giờ, trên sợi dây có ít nhất hơn 40 thi thể. Tất cả là đệ tử của Thanh Đạo Môn. Chẳng bao lâu, đám người Dương Diệp đã đi tới cửa thành, Dương Diệp thả Mang Bá ở trên mặt đất, sau đó xoay người nhìn về phía Lâm Tiêu, nói, Lâm Huynh, làm phiền Huynh giúp ta chuẩn bị hơn 10 con xích dâm thú tới đây. Lâm Tiêu thoáng biến sắc, hắn liếc nhìn Mang Bá rồi trầm ngâm một lát, nói, một kiếm giết là được, thật sự không cần phải làm như vậy. Dương Diệp lắc đầu, nói, như vậy thì có lợi cho hắn quá, hắn có thể sỉ nhục ta, ta nhiều lắm sẽ dùng một kiếm giết chết. Nhưng kẻ dám sỉ nhục bằng hữu của ta, ta sẽ làm cho hắn muốn chết cũng khó. Trước đó không phải hắn nói muốn sỉ nhục bằng hữu của ta sao, bây giờ, ta lại muốn hắn phải tự mình nếm thử cảm giác này. Mang Bá nghe vậy, dù đã hấp hối nhưng trong mắt hắn cuối cùng lộ vẻ hoảng sợ. Lâm Tiêu nhìn Dương Diệp một lát, sau đó khẽ gật đầu và xoay người rời đi. Dương Diệp đi tới bên cạnh đầu sợi dây đỉnh và thò tay nắm lấy, sau đó tung người nhảy lên trên tường thành, buộc đầu dây ở trên tường thành. Cứ như vậy, một chuỗi thi thể bị treo ở trên tường thành của Minh Vũ Thành. Lúc này, Lâm Tiêu đi tới, hơn nữa còn mang theo hơn 10 con xích dâm thú. Dương Diệp chỉ vào Mang Bá, những con xích dâm thú lập tức gào thét một tiếng và lao về phía Mang Bá. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói, không phải Thanh Đạo Môn ngươi muốn chơi sao, vậy chúng ta sẽ từ từ chơi đùa một chút. Được, ta chơi với ngươi. Từ phía chân trời vọng tới một giọng nói. Cường giả cảnh giới thánh giả, chương 1617, Thanh Đạo Môn, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Một, dứt lời, Mang Phách và hơn 10 xích dâm thú ở xa xa biến mất trong vô thanh vô tức. Chết rồi, bị một loại lực lượng kỳ dị xóa bỏ, không chỉ chết mà còn thần hồn câu diệt. Cổ Kiếm Trai đưa ra một đệ tử tốt, có điều trò chơi chính thức bắt đầu. Chân trời, thanh âm chậm rãi truyền đến. Ta chờ các ngươi, Dương Diệp nhìn về phía chân trời, sau đó xoay người đi tới dưới một dãy thi thể, trường kiếm trong tay vung liên tục, rất nhanh, trên tường thành phía dưới những thi thể nối liền nhau xuất hiện một dòng chữ, Thanh Đạo Môn, chẳng qua chỉ thế mà thôi. Thu kiếm, Dương Diệp đi tới trước mặt Phạm Mộng, dắt tay Phạm Mộng xoay người đi vào trong thành. Thu được bao nhiêu nạp giới? Dương Diệp hỏi. Hơn 30 cái, Phạm Mộng trả lời. Có bao nhiêu đá năng lượng siêu phẩm? Dương Diệp lại hỏi. Khoảng hơn 20 vạn. Ngươi có lén ăn bớt không đấy? Sao thế được, ta sao có thể làm ra loại chuyện này chứ, ta, mọi người. Đi hi đám người Dương Diệp trở lại đường phố, Khổng Liễm đã không còn ở đó, chỉ có một mình Ngô Nham Trung, Ngô Nham Trung lúc này đang quỳ một gối dưới đất, trên người hắn có mấy vết thương sâu đến mức thấy được cả xương. Ngô Sư Huynh. Đám người Lâm Tiêu kinh hãi, vội vàng đi tới trước mặt Ngô Nham Trung, đỡ hắn dậy. Hay cho một Khổng Liễm, Ngô Nham Trung hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ngày sau nếu gặp phải nàng ta, nhớ đừng có lơ là khinh địch. Tất nhiên rồi, Dương Diệp gật đầu, hắn lúc trước không thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật với Khổng Liễm là vì hắn không nắm chắc giết chết được đối phương. Thực lực của đối phương rất mạnh, hơn nữa cũng rất thần bí. Đương nhiên, hắn tuy rằng không nắm chắc giết được đối phương, nhưng hắn cũng không e ngại đối phương, cho dù là hắn hiện tại vẫn ở trong trạng thái bị thương. Thấy khí diễm không kiêu ngạo của Dương Diệp, Ngô Nham Trung khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi đánh giá Dương Diệp cao hơn. Phải biết rằng, thiên tài bình thường đều cực kỳ cao ngạo, cũng cực kỳ tự phụ. Thiên phú và thực lực của Dương Diệp đã có thể dùng từ khủng bố để hình dung, nhưng trên người Dương Diệp lại không có một chút khí tức kiêu ngạo và tự phụ nào. Sư bá nhận một đệ tử tốt, Ngô Nham Trung nhìn Dương Diệp, sau đó nói, muốn về cổ kiếm trai, ngươi phải tới vô song thành đó có một tòa truyền tống trận rất lớn, chỉ có truyền tống trận của tòa thành đó mới có thể trực tiếp truyền tống các ngươi đến cổ kiếm trai. Mà các ngươi muốn tới vô song thành thì nhất định phải đi qua Lôi Phượng Sơn Mạch và Cùng Sư Bình Nguyên. Minh Võ Thành này không thể trực tiếp truyền tống đến vô song thành à? Dương Diệp nhíu mày hỏi, Ngô Nham Trung lắc đầu, nói, Minh Võ Thành và Vô Song Thành căn bản không phải quan hệ minh hữu, bởi vậy, giữa hai thành không thiết lập truyền tống trận, cho nên, ngươi chỉ có thể đi qua Lôi Phượng Sơn Mạch và Cùng Sư Bình Nguyên. Có thể bay qua không? Dương Diệp hỏi. Không thể, Ngô Nham Trung rất nghiêm túc nhìn Dương Diệp, nói, bởi vì Lôi Phượng Sơn Mạch và Cùng Sư Bình Nguyên này có yêu vương, ngươi nếu bay qua Sơn Mạch và Bình Nguyên của bọn họ là không tôn kính đối với bọn họ, cho nên ngươi chỉ có thể đi bộ. Yêu vương. Mắt Dương Diệp co rút lại, yêu vương cũng chính là cường giả thánh giả cảnh. Với thực lực hiện tại của hắn, tất nhiên không thể đối kháng với thánh giả cảnh, cho dù là vào thời kỳ đỉnh phong cũng không thể đối kháng. Trừ phi là khôi phục được kiếm ý, sau đó kiếm linh khôi phục, khiến hắn có thể dùng nhiên ý, thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chân chính. Ngô Nham Trung trầm giọng nói, ngươi yên tâm, yêu vương của Lôi Phượng Sơn Mạch là bạn cũ của một vị thái thượng trưởng lão cổ kiếm trai ta. Hắn chắc sẽ không làm khó dễ ngươi đâu, chỉ sợ Cùng Sư Bình Nguyên đó thôi, yêu vương của Cùng Sư Bình Nguyên có quen biết với môn chủ đời trước của Thanh Đạo Môn. Đương nhiên, hắn tất nhiên sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ mà đối phó ngươi, cho dù hắn ỷ lớn hiếp nhỏ thì cổ kiếm trai ta tất nhiên cũng sẽ có người xuất thủ, nhưng sợ hắn ngầm dở trò bẩn. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Dương Diệp trầm giọng nói, Ngô Nham Trung gật đầu, nói, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy, đúng rồi. Ngươi sau khi đến Vô Song Thành, tốt nhất là tới bái phỏng lão thành chủ của Vô Song Thành một chút, hắn là hảo hữu chí giao của sư phụ ngươi, hơn nữa lại là một chú kiếm sư, nói không chừng, hắn sẽ tặng ngươi một thanh huyền kiếm tiên cấp đó. Hảo hữu chí giao của sư phụ, khóe miệng Dương Diệp hiện ra một nụ cười chua chát, không thể không nói, chuyện này càng lúc càng phiền toái, bởi vì một khi cổ chân nhân xuất quan, vậy hắn sẽ hiện nguyên hình. Khi đó, chuyện sẽ vui rồi. Có điều lúc này hắn cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục kiên trì giả vờ tiếp thôi. Tấm da hổ cổ kiếm trai không thể không xé xuống được. Ngươi không đi với ta à? Dương Diệp bỗng nhiên hỏi, Ngô Nham Trung lắc đầu, nói, chúng ta đi với ngươi sẽ chỉ khiến chuyện càng lúc càng phức tạp hơn, bởi vì một khi chúng ta đi cùng ngươi, việc này có thể sẽ diễn biến thành chém giết tập thể giữa thế hệ trẻ tuổi cổ kiếm trai và thế hệ trẻ tuổi thanh đạo môn, chỉ có ngươi đi một mình. Thanh đạo môn muốn báo thù cũng chỉ có thể gửi từng người một tới tìm ngươi. Dương Diệp gật đầu, sau đó kéo Phạm Mộng tới trước mặt, nói, Ngô huynh, chuyến đi này ta lo lắng nhất chính là hai tỷ muội bọn họ, có thể để bọn họ đi theo các ngươi không? Ta hy vọng Ngô huynh có thể đưa bọn họ tới Cổ Kiếm Trai, bởi vì chỉ có Cổ Kiếm Trai mới có thể đảm bảo an toàn cho tỷ muội bọn họ. Ta muốn đi theo ngươi. Phạm Mộng lập tức không nguyện ý, vội vàng ôm lấy Dương Diệp. Dương Diệp môi Phạm Ly mấp máy, nhưng lại không nói gì. Dương Diệp xoa đầu Phạm Mộng, nói, chương 1618, Thanh Đạo Môn, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Hai, người đi theo ta, chỉ tổ làm liên lụy tới ta thôi, hiểu chưa? Ta. Nước mắt ủy khuất của Phạm Mộng tuôn rơi, Dương Diệp nói, trên đường đi ngươi cũng thấy rồi đấy, kẻ địch của ta rất cường đại, ta không biết bọn họ tiếp theo sẽ cử người nào đến, nhưng không nghi ngờ gì nữa, khẳng định sẽ không phải kẻ yếu. Dẫn theo ngươi, ta mặc dù có lòng tin, nhưng ta chung quy vẫn chỉ có một mình, vạn nhất người rơi vào tay bọn họ, khi đó người bảo ta phải làm thế nào? Phạm Mộng cúi đầu, Dương Diệp lại nói, trong khoảng thời gian này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi nên hiểu rõ một chuyện. Ở thế giới này, muốn sống sót, muốn sống tốt, chúng ta chỉ có dựa vào thực lực của bản thân, ngươi hiện tại rất yếu, yếu vô cùng, yếu đến mức cần tỷ tỷ ngươi và ta để bảo hộ. Ngươi chẳng lẽ muốn cả đời như vậy sao? Một lúc sau, Phạm Mộng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, chỉ là trên mặt đã có thêm hai hàng nước mắt. Ngươi, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải tới Cổ Kiếm Trai, nhất định phải. Nhất định, Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Phạm Ly, nói, sau khi tới Cổ Kiếm Trai đừng chiều chuộng nàng ta quá, để nàng ta chịu khổ một chút. Đúng rồi, nếu Lục Uyển Nhi đó xuất quan, dẫn Tiểu Mộng đến tìm nàng ta. Cứ nói là ta bảo các ngươi tới, nàng ta sẽ chiếu cố cho các ngươi. Phạm Ly gật đầu, sau đó nói, phải sống sót đó, Dương huynh quen Lục sư tỷ à? Lúc này, Ngô Nhàm Trung đột nhiên hỏi. Cũng coi như là có quen biết. Dương Diệp nói, Ngô Nhàm Trung nhìn Dương Diệp, sau đó nói, lai lịch của Lục sư tỷ này có chút thần bí, không ai biết nàng ta từ đâu tới, cũng không nghe nói nàng ta có bằng hữu, không ngờ Dương huynh và nàng ta lại quen biết nhau. Dương Diệp cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa, nói, làm phiền Ngô huynh chiếu cố cho họ rồi. Không thành vấn đề, Ngô Nhàm Trung do dự một thoáng, sau đó lại nói, Dương huynh chưa có bội kiếm thích hợp phải không? Dương Diệp gật đầu, nói thật, cho tới bây giờ, hắn thật sự chưa có kiếm thích hợp, kiểm tổ cũng lợi hại, nhưng vấn đề là kiếm này hắn tạm thời căn bản không thể dùng được. Thấy Dương Diệp gật đầu, tay phải Ngô Nhàm Trung vung lên, một hộp kiếm màu đen xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nói, Dương huynh, trong hộp kiếm chính là tích lũy của ta mấy năm nay, có trăm thanh huyền kiếm đạo cấp, hy vọng có trợ giúp đối với ngươi. Dương Diệp nhìn Ngô Nhàm Trung, sau đó tiếp lấy hộp kiếm, nói, đa tạ, ân tình này ta ghi nhớ. Ngô Nhàm Trung cười ha ha, nói, đây cũng không phải là tặng không ngươi, nhớ kỹ, phải trả lại đó, ta chờ ngươi trả. Nhất định rồi. Nói xong, Dương Diệp nhìn Phạm Mộng, sau đó xoay người bước về phía cửa thành. Phạm Mộng muốn nói gì đó, nhưng ngay lập tức, Dương Diệp đã biến mất trong tầm mắt nàng ta. Phạm Mộng ngẩn ra, sau đó nói, tỷ, hắn nhất định có thể sống sót, đúng không? Phạm Ly gật đầu, nói, nhất định, sư huynh, ngươi cảm thấy hắn và Lục sư tỷ thì ai mạnh hơn? Lâm Tiêu đột nhiên hỏi, Ngô Nhàm Trung trầm mặt một lúc, sau đó nói, ta không nhìn thấu người này, ngươi cũng thấy đấy, hắn không lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng kiếm khí lại không hề yếu hơn người lĩnh ngộ kiếm ý như chúng ta, hắn rất thần bí, cũng rất cường đại. Mà Lục sư tỷ lúc này chắc đã là kiếm ý thiên cấp nhị trọng rồi, hơn nữa, lúc này Lục sư tỷ chắc cũng sắp thành bán thánh, cho nên, giữa bọn họ căn bản là không thể so bì. Dương Diệp khẳng định mạnh hơn Lục Uyển Nhi. Phạm Mộng bỗng nhiên nói. Vì sao? Ngô Nhàm Trung rất có hứng thú hỏi. Trực giác. Phạm Mộng nói. Đám người Ngô Nhàm Trung nhìn nhau, sau đó lắc đầu cười cười. Sau khi ra khỏi Minh Võ Thành, Dương Diệp đi vào sâu trong núi, sau đó tìm tới một sơn động. Bên trong sơn động, Dương Diệp ngồi xếp bằng, máu tươi không ngừng từ khóe miệng hắn trào ra. Lúc trước đừng nhìn hắn giết người như giết gà, kỳ thật hắn cũng phải trả giá cực lớn. Bởi vì lúc trước hắn thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, ít nhất cũng là trên 10 đạo chồng nhau. Cộng với hai loại bí pháp Trí Mệnh Nhất Kích và Quan Chi Kiếm Tốc. Cho nên hắn mới có thể một kiếm giết một người, phản phệ, hắn tất nhiên bị phản phệ, kinh mạch trong cơ thể mở càng rộng, nhục thân sẽ xuất hiện nhiều vết nứt, không chỉ nhục thân, ngũ tạng lục phủ của trong cơ thể cũng nứt ra. Có thể nói, thân thể hắn trước đó đã làm mình đầy thương tích, chỉ có điều hắn cố chịu đựng, không thể hiện ra ngoài. Dương Diệp lấy ra đá năng lượng siêu phẩm, bắt đầu hấp thu điên cuồng. Đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra, nhìn về phía động khẩu, nơi đó, không biết từ khi nào có một người đang đứng. Không ngờ là ngươi. Đồng tử Dương Diệp co rút lại. Chương 1619, không đồng ý a. Vậy thì giết. Một, người đứng ở cửa động là một nữ tử, hai chân không chạm đất mà bồng bềnh trên không. Nữ tử mặc váy dài màu trắng, da thịt như tuyết, hai mắt giống như nước mùa thu, đứng ở cửa động mà tỏa ra một cổ khí chất thanh nhã lãnh ngạo, khiến cho người ta không khỏi bị thu hút, tự thấy xấu hổ, không dám tiếc độc. Đương nhiên, quan trọng nhất nữ tử này là thánh giả cảnh. Quan trọng hơn là Dương Diệp biết nữ tử này, chính là tổ sư Mục Hàn Sang của Bách Hoa Cung. Không ngờ người còn sống. Mục Hàn Sang nói, thanh âm lạnh như băng, hơn nữa còn ẩn chứa một tia sát ý khiến người thất vọng à. Dương Diệp lạnh lùng nói. Có chút thất vọng. Mục Hàn Sang nói, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, tới tìm ta làm gì thế? Đối phương đương nhiên không thể là tới giết hắn, bằng không, hắn căn bản không có cơ hội nói chuyện. Mục Hàn Sang nhìn Dương Diệp một lúc, nói, thiên địa sụp đổ, thế giới hủy diệt, người rốt cuộc làm thế nào mà sống sót? Nếu ta nói ta cũng không biết tiền ngươi có tin không? Dương Diệp nói. Mục Hàn Sang nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp lại nói, ngày đó, sau khi ta một kiếm chém vỡ mắt thiên đạo, ta liền rơi vào hôn mê, ta. Ngươi chém vỡ mắt thiên đạo. Mục Hàn Sang đột nhiên cắt ngang lời Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Không thể nào. Mục Hàn Sang trầm giọng nói, mắt thiên đạo đó dù là ta cũng căn bản không thể lay động nó. Ngươi lúc trước chỉ là hoàng giả cảnh, ngươi cho dù đang nghịch thiên thì cũng không thể diệt được nó. Dương Diệp đột nhiên đứng lên, sau đó đi tới trước mặt Mục Hàn Sang, nói, ngươi có biết thế giới huyền giả đại lục của chúng ta đã chết bao nhiêu cường giả không? Hơn 1000 thánh giả, ước chừng có hơn 1000 thánh giả tự bạo, cường giả bán thánh và cường giả hoàng giả cảnh thì lại nhiều vô số kể. Tuy rằng huyền giả nghịch chủng và thánh địa đều từng coi hắn là kẻ địch, nhưng Dương Diệp hiểu rất rõ. Nếu không phải nhờ sự hy sinh của những người đó và đám người Mạc Lão, hắn căn bản không thể chém vỡ mắt thiên đạo. Hơn 1000 thánh giả. Mục Hàn Sang nhướng mày, nói, không thể, không có bản nguyên tử khí, người bên dưới căn bản không thể thành thánh, ngươi cảm thấy ta có cần thiết phải lừa ngươi hay không? Dương Diệp nói. Mục Hàn Sang nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, xem ra trên người ngươi có bí mật không ai biết. Dương Diệp đi sang một bên rồi ngồi xuống, nói. Ngươi đến tìm ta, chắc không phải là để nói chuyện phím, có việc gì thế? Lúc trước vì sao không đi theo ta? Mục Hàn Sang bỗng nhiên nói, Dương Diệp nói, ở đó, có người ta muốn thủ hộ, tuy rằng ta cuối cùng không thể thủ hộ bọn họ, nhưng ta ở lại, ta đã tận hết sức của mình rồi. Ngươi có biết không? Mục Hàn Sang nói, nếu lúc trước ngươi lựa chọn đi theo ta, ta sẽ giết ngươi. Vì sao? Dương Diệp hỏi, Mục Hàn Sang nói. Nam nhân, có thể yếu, có thể xấu, cũng có thể không quyền không thế, nhưng tuyệt đối không thể không có cốt khí, không có tôn nghiêm, không có trách nhiệm. Ta rất khinh thường nam nhân không có cốt khí, không có tôn nghiêm, không có trách nhiệm. Lúc trước bảo ngươi đi theo ta, ta không hề có hảo tâm, bởi vì nếu ngươi đi theo ta, ta có thể không thẹn với lương tâm mà giết ngươi. Đáng tiếc, ngươi không đi. Ngươi muốn nói gì? Dương Diệp nói. Mục Hàn Sang nói. Bất kể ngươi và ta lãnh đạm và bình tĩnh với nhau như thế nào, nhưng giữa ngươi và ta ở sâu trong lòng có bóng dáng của đối phương là chuyện không thể thay đổi. Tơ hồng mà tiểu cô nương đó của ngươi kết cho chúng ta đã siêu việt thiên đạo pháp tắc, cho nên ta căn bản không phá giải được. Chuyện này một mực vây khốn ta, khiến tu vi của ta không thể tiến thêm nửa bước, tới tìm ngươi là để giải quyết vấn đề này. Ta cũng không phá giải được. Dương Diệp nhìn Mục Hàn Sang, nói thật đó, tiểu cô nương đó đâu rồi? Mục Hàn Sang hỏi. Nàng ta xảy ra chút chuyện, tạm thời không thể ra ngoài được. Dương Diệp nói. Mục Hàn Sang nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cũng nhìn Mục Hàn Sang, nói, không thể phủ nhận, ngươi rất khá, thực lực cũng rất mạnh, nhưng ta không thể đê tiện tới mức mặt dày mày dạn nương tựa vào ngươi, thực lực yếu thì phải nhún mình một chút. Mục Hàn Sang nói. Dương Diệp nói. Ngươi thích ta dùng một mặt dối trá để nói chuyện với ngươi hay là một mặt chân thật? Mục Hàn Sang nhìn Dương Diệp rất lâu, cuối cùng, nàng ta nói, giữa chúng ta xem như đã bế tắc, ta không muốn tiếp tục thế này nữa. Nhưng ta lại không thể ra tay giết ngươi, như thế này đi, chúng ta đánh cuộc một trận, nếu ta thua, ta làm của ngươi nữ nhân, nếu ta thắng, ngươi chết, thế nào? Ngươi không can thiệp ta, ta không can thiệp ngươi có phải tốt hơn không? Dương Diệp nói. Mục Hàn Sang nói, đến trình độ này của ta, khi muốn tăng cảnh giới, bất kỳ một chút tâm niệm không thuận nào đều có thể là vạn kiếp bất phục. Cho nên nút thắt giữa chúng ta phải được cởi bỏ. Đánh cuộc cái gì? Dương Diệp nói. Mục Hàn Sang nói, cho ngươi thời gian 2 năm, sau 2 năm tới tìm ta, đồng thời đánh bại ta, sau đó ta đi theo ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi cự tuyệt à?